Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 770. Bốn loại cự nhân. Lý Vô Ngạo đi tới đi tới, bỗng nhiên một con trai ngẩn người ra đó, bởi vì hắn cảm giác được đến từ Beth Hâu, Annie cùng đồ ăn nạp ba người mũ giáp vẫn đang tiến hành. Ba người này thật đúng là có kiên trì a. Lão tử vừa rồi ở vị kia phong trần nữ tử thân, nhưng là rằng co không ít thời gian, bọn họ lại còn chờ ở chỗ này. Thật sự là, bọn họ chẳng lẽ sẽ không xấu hổ rời đi, hoặc là trực tiếp cũng kéo phong trần nữ tử cùng nhau hải sao? Cảm ứng được bọn họ phát hiện mình xong việc đi ra, Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, cười khổ một, hướng phía người đạo trưởng kia hành lang chậm rãi đi tới. Nếu không tránh khỏi, vậy liền thản nhiên đối mặt đi. Đối với cái này cái đồng hương tổ ba người, ba vị cự nhân, Lý Vô Ngạo cũng không thế nào sợ hãi. Hắn tin tưởng, nếu như hắn con bài chưa lật ra hết lời nói, ba người này không sẽ là hắn đối thủ. Hơn 10 giây sau đó, Lý Vô Ngạo đi tới đồng hương tổ ba người trước mặt. Nhìn ba người dịch tới ánh mắt kinh ngạc, Lý Vô Ngạo rất lễ phép vươn tay, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ba vị, các người đợi ta đây bao lâu? Thật có kiên trì à? Beth Hâu cùng đồ ăn nạp hai người không chút do dự nào cùng Lý Vô Ngạo nắm tay, nhưng là đến phiên Annie cùng Lý Vô Ngạo nắm tay thời điểm, nàng cũng là đem thân thể ngăn, đem ngọc thủ giấu ở phía sau. Tiếu mâu lạnh lùng từng Lý Vô Ngạo tối sầm lại, hừ một tiếng nói, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy về. Ta cũng không muốn phanh ngươi con kia vừa mới đùa bỡn phong trần nữ tử bẩn tay. Như vậy, sẽ rất khiến người ta ác tâm. Lý Vô Ngạo vừa mới còn mang theo tiếu ý mặt, hơi một giá cả, con người của hắn trong lúc lơ đảng, xẹt qua một hàn khí. Trải qua Hokage thế giới cùng đấu la thế giới luân phiên đại chiến cùng huy hoàng thành tựu, Lý Vô Ngạo cũng tạo thành ngạo khí của mình, khí phách cùng mãnh liệt tự tôn. Bây giờ, hắn chủ động đưa tay ra, cùng một nữ hài tử nắm tay, không chỉ có bị công nhiên cự tuyệt, còn bị mắng ác tâm. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo tâm tình rất không thoải mái. Nếu không phải suy nghĩ đến Annie là một cái khó gặp Nga đại mỹ nữ nói, Lý Vô Ngạo nói không chừng sẽ trực tiếp xuất thủ, đưa nàng bắt trấn áp thôi. CMN, thật coi lão tử là bùn nặn, dễ khi dễ à? Beth Hâu thấy như vậy một màn, thấy Lý Vô Ngạo sắc mặt không được, nhãn thần có chút bất thiện, không khỏi trong lòng máy động, vội vã quay đầu, chừng Annie liếc mắt, trách mắng, Annie, không nên nói lung tung. Lý Vô Ngạo đại nhân là một vị yêu nhã quân tử, có chút đặc thù yêu thích, cũng là bình thường. Chúng ta muốn tôn trọng hắn. Người ở bên ngoài trước mặt bị Beth Hâu răn dạy, Annie sắc mặt cũng là trong nháy mắt không nhìn khá hơn. Dựa theo nàng những ngày qua tính tình táo bạo, sợ rằng sao đã sớm đánh lên quyền đấm cước đá. Thế nhưng thấy Beth Hâu một mực đối với mình nháy mắt, đồng dạng mơ hồ đoán đến Lý Vô Ngạo tuyệt độ không đơn giản, Annie chỉ phải khẽ cắn môi, đem lửa giận trong lòng áp chế đi, không có lập tức phát ra ngoài. Đối với Beth Hâu, vị này như đại ca ca một dạng, vẫn chiếu cố cùng với chính mình cùng đồ ăn nạp nhân nổi giận, Annie tạm thời còn làm không được, nàng chỉ biết đem lửa giận chuyển rời đến Lý Vô Ngạo. Cái này phẩm hạnh tồi tệ, vẻ mặt ác tha thiếu niên thân, một đôi huỳnh lượng trong suốt lớn con mắt hùng ất trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Annie xoay người đi, đi tới một bên khác, nói ra, các ngươi trò chuyện, ta đến bên này hít thở không khí. Đây là một nhà đại hình tửu quán, cửa ra vẫn còn ở xa xa, Annie cho dù là lại đi xa một chút cũng không có thể thông khí, nàng chỉ khí phải là tức giận. Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi xem, Annie chính là chỗ này sao? Một bộ tính xấu, nàng từ nhỏ đã kiều sinh khuynh nuôi, không hoa cấp bậc lễ nghĩa, còn xin ngươi không muốn sinh khí. Nếu như ngươi thực sự sinh khí, vậy thì do ta tới thay Annie xin lỗi được rồi. Bét Hầu hướng phía Lý Vô Ngạo thì lễ một cái, nhẹ giọng nói, hắn ngữ điệu cực kỳ khách khí, dã thật làm cho Lý Vô Ngạo tức giận không đứng dậy. Thông qua một lần ác chiến, biết Bét Hầu cực kỳ không đơn giản, Lý Vô Ngạo cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, mà là thu hồi trong lòng bởi vì Annie sinh cơn tức. Mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Bét Hầu, ngươi cái này khách khí, câu thường nói, không hòa thuận, lần trước đại chiến phía sau, ta đối với ngươi, là nhất kiến như cố, cực kỳ bội phục, tại sao lại ở đây làm việc nhỏ, cùng ngươi tích cực đâu. Bét Hầu nghe vậy, lúc này thở dài một hơi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn xem Bét Hầu, lại nhìn bên cạnh đồ ăn nạp, không khỏi hỏi, ta hôm nay chẳng qua là ngẫu nhiên xuất hiện tại chỗ ngồi này tử quán, mà các ngươi cũng là theo dõi tới được chứ? Các ngươi nói một chút, theo dõi ta là vì cái gì? Nghe Lý Vô Ngạo nói tới chính sự, không riêng gì Bét Hầu cùng đồ ăn nạp tinh thần tỉnh táo, ngay cả cách đó không xa Annie cũng là dựng lỗ tai lên, làm ra tỉ mỉ nghe hình. Là, vâng, đúng, vì chúng ta cộng đồng mà vĩ đại mục tiêu. Bét Hầu nhìn lén nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý tới nơi đây, lúc này cẩn phẫn lấy tìm từ, nhẹ giọng mà mãn hàm kiền mà nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, lần trước ngươi ta giao chiến, ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào để cho mình cự nhân hóa, thế nhưng ta có thể cảm giác được ngươi cự nhân biến hóa cùng chúng ta cự nhân biến hóa hiệu quả như nhau, có thể nói chúng ta đều không phải nhân loại mà là đồng loại cự nhân. Cự nhân có thể chia làm bốn loại, một loại là nguyên sinh thái cự nhân, đây là tinh khiết tự nhiên lực, mặc dù phu dư cự nhân bọn họ mỗi người đồ sổ uy mãnh, sở hữu có thể cùng chư thần địch nổi ma lực. Một loại là trải qua cự nhân quốc gia đồ đằng làm phép cự nhân. Cái này một loại cự nhân, khởi điểm là nhân, nhưng bị cự nhân ban cho ma dịch, tùy thời có thể biến hóa thành cự nhân, sức mạnh to lớn. Loại thứ ba thì là nhân loại cao khoa học kỹ thuật sinh cự nhân. Loại này cự nhân hình thể nhỏ lại, thế nhưng siêu cường khoa học kỹ thuật, phú dư bọn họ cường đại lực thất cùng trí tuệ, bọn họ có thể cùng ba loại đầu cự nhân chống đỡ được. Loại thứ tư cự nhân, tương đối rất thưa thớt, bọn họ chính là giã sinh cự nhân, bởi giã sinh cự nhân rất ít xuất hiện, chúng ta biết tư liệu cũng không nhiều. Đi qua hôm nay quan sát, chúng ta có thể xác định, Lý Vô Ngạo đại nhân chính là thuộc về loại thứ tư giã sinh cường đại cự nhân. Chúng ta đồng hương tổ ba người thì là loại thứ hai trải qua cự nhân quốc gia đồ đằng làm phép cự nhân. Làm cự nhân, làm cự nhân quốc gia quốc vương bệ Gromers cùng vương hậu Gloristay. Thân thể của chúng ta gánh vác chung sứ mệnh cùng mục tiêu, đó chính là tiêu diệt toàn bộ nhân loại, làm cho cự nhân thống trị toàn bộ thế giới. Nghe được Bét Hầu lại còn nói mình là giã sinh cự nhân, Lý Vô Ngạo có chút giở khóc giở cười đứng lên, thoát khỏi ta trở nên cái kia tường đồ sộ là Suzanu hóa kết quả có được hay không? Làm sao sẽ coi ta là thành cự nhân? Hơn nữa còn là hoang dại cự nhân đâu? Hố cha, thật rất hố cha. Bất quá ngẫm nghĩ một cái này ngược lại cũng đúng, Bét Hầu bọn họ là bị cự nhân quốc gia đồ đằng làm phép, là bị cự nhân quốc gia quốc vương tự mình chỉ dẫn cùng huấn luyện, có thể nói là nuôi trong nhà, mà hắn thì sao, không có trải qua cự nhân đồ đằng ma dịch thanh tẩy, không có bị qua cự nhân quốc vương chỉ đạo, chính mình một mình tu luyện thành tài, hóa thân, cự nhân, chính là Hoàng Giải. Lão đại kêu ta mở event, 30S nhận 1k bạc, event kết thúc khi web chuyên CV hết quảng cáo game mi, http://foium.tiuiencv.com/ssowtiaid.php. T bằng 656 thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.